có thể lớn đến đâu cơ chứ? Vương Thái Hư nghĩ tới những lời Đinh Ninh nói với mình trước đây, thấy y đang thoải mái dùng bữa ăn rất thảnh thơi bèn không nhịn được mà cười. Hiện nay, ngoại trừ Tâm Phúc Nghiêm Tương và Lý Tương của bệ hạ ra thì những người còn lại chẳng phải đều bị khống chế rồi sao? Không lẽ ngươi đã quên lúc bệ hạ đăng cơ 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói như vậy xem ra không hề có ý định nhượng bộ. Trương Nam lại móc khăn gấm ra lau mồ hôi, nhưng ngược lại, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Vương Thái Hư không thèm nhìn hắn mà hướng về phía Đường Khuyết, nói, nếu như ngươi cầu xin ta tha cho ngươi và huynh đệ của mình, có lẽ ta sẽ đồng ý, chỉ cần sau này các ngươi vĩnh viễn không trở về Trường Lăng nữa. Đây là giới hạn tối đa mà ta có thể nhượng bộ. Vậy sao? Đường Khuyết nhìn Vương Thái Hư với ánh mắt âm hiểm băng giá. Nếu như ngày đó ta kịp có mặt thì ngươi đã mất mạng rồi. Sai lầm duy nhất là chúng ta không ngờ ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thứ 5. Vương Thái Hư mỉm cười, trên đời này không có. Nếu như ta chỉ biết là mình bị dụng mất một cái răng, còn 2 vị đương gia của Cẩm Lâm Đường giờ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Đường Khuyết mặt hơi đỏ lên nhưng không tức giận. Hắn nhìn Vương Thái Hư lạnh lùng nói, ngươi rất tự tin. Vương Thái Hư cười bảo, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Đường Khuyết hơi nheo mắt, đánh mắt nhìn về phía Đinh Ninh đang ăn uống ngon lành cùng lão già đang nhâm nhi trà. Chỉ là ta không hiểu sự tự tin của ngươi từ đâu mà có, hay chỉ là làm trò thần thần bí bí. Dựa vào một thiếu niên tầm thường ở hẻm Ngô Đồng cùng một lão thầy bói trong chợ thôi sao? Vương Thái Hư nghiêm túc nói, như vậy là đủ rồi. Là tự ngươi từ chối cơ hội cuối cùng. Đường Khuyết lắc đầu buông một câu cực kỳ lạnh lùng. Sau đó chén rượu trên tay hắn rơi xuống. Đúng lúc nó rơi xuống vỡ nát thì ánh mắt của Trương Nam lập tức lóe lên. Ra tay. Hắn quát khẽ. Trong gian tĩnh thất này, trừ Vương Thái Hư, Đinh Ninh và ông lão tóc bạc nọ thì tổng cộng có 1 người. Ngoài 4 người thuộc nhóm Trương Nam, Đường Khuyết ra thì còn lại đều là người của Lưỡng Tằng Lâu. Có thể có tư cách ngồi cùng Vương Thái Hư, tất nhiên là những nhân vật quan trọng nhất của Lưỡng Tằng Lâu và cũng được hắn tín nhiệm nhất. Lúc Trương Nam ra hiệu tấn công thì 7 kẻ đã nhất tề động thủ, trong đó có 3 tên đứng sang một bên. Cuồng phong mãnh liệt, theo sau là những âm thanh gào thét lạnh lẽo. Trung tu cạnh Trương Nam tung người lên tựa một con bướm tím, thanh kiếm màu tím từ trong tay áo của hắn bay ra nhắm thẳng vào trán Vương Thái Hư. Chiếc bàn phía trước Đường Khuyết vỡ ra làm 4, một thanh kiếm lớn màu xanh phóng lên từ dưới chân rồi nằm gọn trong tay hắn. Một tiếng quát lanh lảnh vang lên, Đường Khuyết sử dụng chiêu thức tấn công trực diện nhất, vận hết chân nguyên trên người dồn vào thanh kiếm. Thoáng cái thân kiếm như một ngọn sóng xanh biếc dâng lên rồi đập thẳng về phía Vương Thái Hư. Độc Nhãn Long Đường mông trần vẫn cúi đầu nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên, vươn 2 tay ra. Trên đó lập tức vang lên những tiếng kim loại chói tai. Hơn 10 tia sáng màu lam ập tới người Vương Thái Hư. Trong phút giây chớp nhoáng này, Trương Nam lại không hề ra tay mà chỉ ngồi một chỗ không nhúc nhích. Kế hoạch ăn khớp, hắn thiết nghĩ không cần phải ra tay. 3 người bên cạnh của hắn ra tay thừa sức khiến cho 4 kẻ trung thành với Vương Thái Hư không kịp tiếp viện, mà y hiện đã bị thương. Hẳn nhiên không đánh lại nổi Trung Tu, Đường Khuyết và Đường Mông Trần. Chỉ cần Vương Thái Hư chết rồi, cục diện chốn này đều sẽ rơi vào tay họ. Nghĩ tới cảnh đối thủ lớn nhất ở Trường Lăng sắp ngã xuống, đáng lẽ hắn nên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, không biết tại sao trong lòng Trương Nam lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng. Biểu hiện của một già một trẻ cạnh Vương Thái Hư quá kỳ lạ. Đinh Ninh vẫn bình tĩnh ăn rau. Ông lão tóc trắng kia lại vẫn ung dung nhấp trà. Trong khi phong ba nổi lên mà 2 người họ như thế chẳng phải quá quái lạ sao. Nhưng dựa theo tin tức của nội gián cạnh Vương Thái Hư thì 2 kẻ nọ rõ ràng không có gì đặc biệt. Tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc bình thường ở hẻm Ngô Đồng. Lão già nọ chỉ là một tên thầy bói trong chợ. Theo lời nội gián thì bởi do Vương Thái Hư cảm thấy ông ta có tiên phong đạo cốt nên mới cố ý dắt theo bên mình, hòng để bọn hắn hoài nghi đây là một tu hành giả lợi hại. Cho nên trong cuộc nói chuyện ban nãy, Đường Khuyết mới nói Vương Thái Hư là cố ý làm ra vẻ huyền bí để che mắt thiên hạ.

bởi việc sát nhập này chẳng khác nào xóa sổ một tông phái tu hành, quân đội thì đột ngột nhúng tay vào chuyện nơi chợ búa. Cô Sơn Kiếm Tàng lại sắp xuất thế, rất nhiều địa phương có biến động lớn, Trường Lăng hiện chẳng khác gì một tòa thành đợi bão, mọi thứ đều cực kỳ khẩn trương. Ngừng lại một chút, Đinh Ninh lạnh lùng nói tiếp, tôi phải nhanh chóng trở thành người tu hành. Hôm nay tôi nói chuyện với Vương Thái Hư có lẽ cô cũng đã nghe thấy, chắc cô cũng hiểu. Cơ hội gia nhập Bạch Dương Động hoặc thậm chí là Thanh Đăng Kiếm Viện không phải chỉ đơn giản ngồi đợi là có, cho nên tôi phải nắm lấy thật nhanh. Ta mặc kệ lý do gì của ngươi, sau khi ngươi giết Tống Thần Thư tại Ngư Thị trở về là ta đã cảm thấy bất an. Trưởng Tôn Thiền Tuyết nói không chút khách khí, ta chỉ biết tu vi hiện tại của ngươi rất thấp. Gấp gáp tiếp xúc với tầng lớp quyền thế cùng những tu hành giả lợi hại sẽ khiến ngươi dễ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Đinh Ninh chợt nghĩ đến sự tình đặc biệt của bản thân. Hắn cảm thấy mình cô lánh hơn bất cứ ai ở thành Trường Lăng này. Lại nghĩ tới sinh tử của cô gái hữu tình hơn bất cứ ai hắn từng biết trước mặt cùng mình có liên quan mật thiết. Lạnh ý trong mắt Đinh Ninh hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên trong đêm tối. Nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn Trường Tôn Thiền Tuyết, nói, trước khi luyện tới đệ bát cảnh, tôi nhất định sẽ coi trọng an nguy của bản thân mình. Cảm giác được cảm xúc thành tâm khác thường trong câu nói của Đinh Ninh, Trường Tôn Thiền Tuyết khẽ nhăn mày. Nhưng nàng không nói gì thêm mà lặng lẽ trở lại nhà sau. Lúc đến cửa phòng ngủ, nàng như nghĩ đến điều gì liền hỏi, ngươi nhất định muốn vào Mân Sơn Kiếm Tông để luyện tục thiên thần quyết phải không? Không sai, nếu tôi không luyện tục thiên thần quyết thì cơ thể này sẽ báo hại tôi chết sớm. Đinh Ninh nhẹ giọng trả lời, bất quá cũng không phải là không còn cách. Ngoại trừ tục thiên thần quyết còn có vài loại công pháp khác có ích cho tôi. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Trường Tôn Thiền Tuyết một lần nữa vang lên, nhưng chỉ có tục thiên thần quyết là có nhiều hy vọng nhất. Đinh Ninh gật nhẹ đầu trong bóng tối, có hay không thì cũng là một cơ hội tốt. Công pháp này không chỉ giúp tôi sống sót mà còn có ích cho việc tu hành sau này. Công pháp tu luyện của các ngươi nếu phối hợp với tục thiên thần quyết thì sẽ mạnh hơn nữa à. Trưởng Tôn Thiền Tuyết cũng bắt chước bộ dáng trầm ngâm của hắn. Mất một lúc như thế nàng mới mở miệng. Ta nhớ rồi, người kia là tử địch của Mân Sơn Kiếm Tông, cho nên hắn không thể tiến vào đó tu luyện công pháp ấy. Chẳng có chuyện gì Đinh Ninh giấu nàng. Chỉ là nàng có hỏi hay không mà thôi. Cho nên hắn đơn giản trả lời. Đúng vậy. Trưởng Tôn Thiền Tuyết lại hỏi. Nếu ngươi thuận lợi gia nhập Mân Sơn Kiếm Tông. Vậy chuyện tu hành của ta thì sao? Đinh Ninh bình tĩnh trở lại. Ít nhất là giọng nói của hắn. Chuyện này tôi đã nghĩ kỹ. Kế hoạch gia nhập Mân Sơn Kiếm Tông của ta là thông qua con đường thứ hai. Thông qua thí luyện mà nhập sơn nên thời gian tu luyện ở trong đó chỉ có hạn chứ không giống đệ tử chính thức phải vượt qua chân nguyên cảnh mới được xuất sơn, cho nên không ảnh hưởng. Người nào nghe thấy chắc hẳn không khỏi nghĩ ngợi lung tung, một câu nói vô cùng mập mờ. Nhưng tại gian phòng cay nồng hương rượu này, những câu nói như thế hầu như ngày nào cũng có, giữa hai người bọn họ lại không có lấy một chút mập mờ, chỉ có hung hiểm cùng khắc nghiệt. Đinh Ninh thực hiện công việc quen thuộc, sửa sang lại chăn đệm rồi nằm xuống giường. Trưởng Tôn Thiền Tuyết chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, thiên địa nguyên khí bắt đầu tỏa ra khắp người nàng, sấy khô cong những lọn tóc còn ướt. Phong tuyết lại nhảy múa quanh người cô gái và Đinh Ninh. Sau lần đột phá cửa ải lần trước, chuyện tu luyện của Trưởng Tôn Thiền Tuyết không gặp trở ngại nào. Hắn đã không cần phải bất đắc dĩ dùng thân thể mình bức chân khí rót vào người nàng giúp nàng tu luyện nữa. Càng không cần phải dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể của nàng. Hôm nay quả thật là một ngày dài. Bận rộn từ sáng đến tối đủ thứ chuyện. Hết thảy cũng diễn ra nhanh hơn kế hoạch người cùng việc ở nơi đầu đâu xa xôi bỗng xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn gương mặt Trưởng Tôn Thiền Tuyết trong gió tuyết. Hắn chợt muốn ôm nàng biết bao. Nhưng hắn biết chắc ăn nếu làm thế thì nàng sẽ giết hắn ngay lập tức. Cho nên hắn đành nhìn nàng cách một lớp gió sương. Trong mắt hắn. Một thước ngắn ngủi giữa hắn và cơ thể của nàng chẳng khác gì hai bờ Trường Giang, khoảng cách giữa chân đèo và đỉnh núi vời vợi, khoảng cách giữa sống và chết. Cùng thời gian ấy, Giả Sách Lãnh đang đi bên trong Thiên Tư Giám.

không có thời gian nhìn cô, nhưng nó thì có rất dư giả. Ăn xong một bát mì lòng heo nóng hổi, Đinh Ninh lật đật đi rửa bát, vừa nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang húp cháo của trưởng Tôn Thiển Tuyết. Nó vừa nhẹ giọng nói với cô, tí nữa người bên Vương Thái Hư sẽ đón tôi đi Bạch Dương Động. Tôi hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể, tiếp tục việc tu hành cùng cô, cho nên nhất định cô không được nôn nóng. Chuyện xảy ra lần trước chắc cô chưa quên đâu đúng không? Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn một cái rồi không trả lời, miệng vẫn tiếp tục ăn cháo. Nhìn sắc mặt của cô, Đinh Ninh cười khẽ, bởi vì nó biết cô đã đồng ý. Có tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên ngoài ngõ, cuối cùng dừng lại trước cửa quán rượu yên tĩnh. Xe ngựa kia hẳn là do Vương Thái Hư phái tới đón Đinh Ninh, nhưng Đinh Ninh vẫn ngồi thừ ra đấy, yên lặng chờ đợi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi cau mày hỏi, ngươi đã quyết định thế, xe ngựa đến rồi sao còn chưa đi? Tôi đợi rửa bát cho cô xong rồi mới đi. Đinh Ninh nhìn cô thật sâu, nhẹ nhẹ nói tiếp. Bình thường cô đâu có làm mấy chuyện lặt vặt này. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Đại sư Vinh Bạch Dương Động đứng chờ ngoài cửa đúng là tên kiếm khách áo nâu hôm qua. Hắn không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu chào khi trông thấy Đinh Ninh bước ra. Đợi nó lên xe xong xuôi, hắn liền lặng lẽ làm công việc đánh xe. Đinh Ninh ngồi trong xe khẽ cười, người đánh xe này Vương Thái Hư lựa chọn thật rất vừa ý nó, quả không phải ngẫu nhiên mà ông ta đứng vững tại Trường Lăng lâu năm như vậy, rất chu đáo. Xe ngựa chạy dọc ra khỏi thành hướng thẳng tới Bạch Dương Hạp, nơi đó là địa bàn của Bạch Dương Động. Vào những năm đầu triều đại Nguyên Vũ, tu hành chi địa tại Đại Tần hầu hết nằm xa ngoài Trường Lăng. Những tông môn tu hành cùng những lãnh địa của tầng lớp quý tộc tạo nên một lớp thành lũy không thuộc quân đội Đại Tần. Theo quy mô ngày càng mở rộng, hiện nay hơn phân nửa tông môn đã nằm bên trong Trường Lăng. Tuy rằng vẫn có những đặc quyền như trước, nhưng vô hình, các tông môn đấy đều bị triều đình khống chế ít nhiều. Thậm chí một số tông môn lâu đời hơn cả vương triều Đại Tần cũng không ngoại lệ. Chỗ tốt duy nhất là được cung cấp nhiều tài nguyên tu hành hơn, đồng thời có nhiều cơ hội giao lưu với các môn phái khác. Đinh Ninh ngồi xe đến Liễu Lâm Hà thì nghe thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh than khóc. Nó không vén rèm xe lên, bởi vì nó biết ngoài kia nhất định là có xác chết trôi sông. Đêm qua, đối với đại đa số người dân Trường Lăng không có gì đặc biệt. Nếu Đinh Ninh không phải kẻ trong cuộc cũng chắc chắn không biết thế lực giang hồ Trường Lăng có đại biến. Nước sông Liễu Lâm này chỉ dùng một ít để tưới tiêu nên thường xuyên là nơi vứt xác mấy nhân vật giang hồ. Tối hôm qua tại Hồng Vận Lâu, người của Cẩm Lâm Đường chỉ có Đường Khuyết cùng Đường Mông Trần bỏ mạng. Nhưng Đinh Ninh biết rõ đêm qua là một đêm dài của Cẩm Lâm Đường. Xác chết trên sông hiện tại quá nửa là những kẻ xấu số trong đường phủ ấy. Địa thế Trường Lăng phân bố dạng bậc thang theo hướng từ Đông Nam lên Tây Bắc. Ở thành Nam, Kính Hà cùng Vị Hà răng nhánh khắp nơi. Trong đấy phần lớn là bình nguyên, ngẫu nhiên có mấy đỉnh núi nhỏ chưa tới 100 mét. Trung bộ Trường Lăng có phần cao giáo hơn, bên trong là rất nhiều lòng sông cổ xưa nay đã khô cạn thành đất trũng. Bắc Trường Lăng là khu vực cao nguyên núi đồi, lớn nhỏ hết thảy có 13 ngọn núi. Cao nhất là núi Thạch Môn và núi Linh Hư, thấp nhất là núi Bắc Tương và núi Lan Mã. Bạch Dương Động nằm ở Bạch Dương Hạp, ngay tại Bắc Tương Sơn. Qua nửa ngày lắc lư dọc theo đường núi, xe ngựa của Đinh Ninh cuối cùng cũng đến Bạch Dương Hạp. Bởi địa thế toàn bộ vùng núi không cao lắm, cho nên hạp cốc này đương nhiên không sâu, nhưng không hiểu sao trong cốc phủ đầy sương mù, mây trắng lác đác che phủ khắp nơi, giữa những đám mây có một cung điện to lớn, rất có dáng dấp tiên khí. Nhìn cảnh tượng như thế, kiếm khách áo nâu phụ trách đánh xe không khỏi tỏ ra hâm mộ. Tuy Bạch Dương Động chỉ được coi là một môn phái nhị lưu, hơn nữa sắp phải sát nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhưng tu hành chi địa vốn không phải là chỗ những người như gã có thể tiến vào. Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo cho thiếu niên Ngõ Ngô Đồng đang ngồi trong xe ngựa không phải lo nó có thể vào môn phái hay không, mà là lo sau khi vào rồi sẽ không biết ra sao. Cửa vào Bạch Dương Hạp không có cổng chào. Chỉ đọc một tấm bia đá màu trắng khắc 4 chữ vô cùng đơn giản, Ngự Tứ Cấm Địa. 2 chữ đầu là do triều đình ban tặng, hai chữ sau đại biểu cho đặc quyền của tông môn. Xe ngựa dừng lại cách không xa tấm bia đá, kiếm khách áo nâu khẽ nheo mắt lại. Hiện giờ đang giữa trưa, vốn là giờ dùng cơm. Theo lý mà nói Bạch Dương Động không cần thiết bố trí mười mấy người tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn như thế. Thế mà rõ ràng sau tấm bia là mười mấy đệ tử trẻ tuổi đứng ngay đấy. Mấy người này mặc đồ vải bố, trên tay áo có dấu hiệu môn sinh Bạch Dương, trầm mặc nhìn xe ngựa dừng lại với ánh mắt kỳ quặc. Chắc không phải cố ý đến hoan nghênh tôi vào động đâu nhỉ? Âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng kiếm khách áo nâu. Gã hơi ngẩn ra, nhìn lại phía sau thì thấy Đinh Ninh đã xuống xe ngựa, sau đó nó bình tĩnh đi đến chỗ tấm bia đá. Tình hình liền giống như hòn đá rơi xuống nước, khơi dậy một tầng rung động. Một gã hơn Đinh Ninh ít nhất 5-6 tuổi bước lên đón Đinh Ninh, gương mặt hắn có chút khó xử. Vị trí hắn đứng cũng rất xảo diệu, kế ngay tấm bia. Bởi vì thế, Đinh Ninh đứng đối diện hắn thành ra chưa thể bước qua sơn môn. Hắn khẽ khom người nói nhẹ nhàng, tại hạ họ Diệp, phụng mệnh động chủ đến đây đón cậu vào sơn môn. Đinh Ninh cười đáp lễ, làm phiền rồi. Đúng lúc này, phía sau chỗ mười mấy tên đệ tử đang đứng truyền ra một giọng phẫn nộ kèm theo giọng cười lạnh lẽo. Hoang đường, Bạch Dương Động từ lúc nào đã thành nơi ai muốn vào thì vào thế này. Họ Diệp lông mày hơi nhăn lại, tuy vậy sắc mặt hắn lại không có chút ngạc nhiên. Có lẽ do hắn vốn biết chuyện này chắc chắn xảy ra. Kỳ thật nếu không phải lệnh trên khó cái thì hắn cũng sẽ đứng phía sau giống mười mấy tên kia thôi. Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn kẻ vừa rồi lên tiếng. Thì ra là một gã thiếu niên chạc tuổi nó, tóc cắt rất ngắn, dáng người thon gầy nhưng đứng rất thẳng. Bên hông đeo một thanh kiếm hơn 2 thước, chuôi kiếm bằng gỗ vàng đậm gợn sóng hoa văn, bên trên điêu khắc phù văn tinh tế. Nó thôi nhìn thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt sang người họ Diệp, im lặng chờ đợi. Bởi vì nó biết chuyện này tự nhiên có người giải quyết, không cần phải mở miệng làm gì. Họ Diệp hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Đinh Ninh. Hắn cảm nhận rõ ràng đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay, nhất thời không biết xử lý làm sao cho phải. Trong Bạch Dương Hạp có rất nhiều bạch vân. Dưới một đám bạch vân có một đạo quán trơ trọi đứng đấy. Từ trong đạo quán có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện phía trước sơn môn. Trong quán có hai người đang đứng. Một trong hai chính là nhân vật Phong Vân Nhất Kiếm thay đổi thế cục Cẩm Lâm Đường cùng Lưỡng Tằng Lâu đêm qua. Lão già tóc trắng Đỗ Thanh Giác.